Hội trường, em yêu anh, chương 8, góc truyện audio.com. Lễ hội trường sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và cả trường được nghỉ. Đám tụi nó dẫn nhau đi chơi từ sáng nhưng Jin và Jama không đi vì phải lo cho buổi lễ hội trường. Tụi nó đi mãi đến chiều mới về. Vừa về đến nhà, nó bay ngay lên phòng và chui vào nhà tắm. Một tiếng sau nó đi ra và đi vào tủ đồ, lấy ra bộ váy mua hôm bữa. Vặn vẹo mãi nó mới mặc được bộ váy rồi ngồi vào bàn trang điểm. Đang định làm tóc thì cái điện thoại vang lên bài hát. Why not me, escaping night without you, with shadow on the wall. Alo, nó, xong chưa, đầu dây bên kia, ai vậy, là Jin đây, không nhận ra tôi à, thất vọng quá. À, tên đáng ghét, tôi chưa xong, lâu vậy, nhanh lên, 30 phút nữa tôi đến đón. Ok, nó cúp máy và bắt đầu làm tóc. 30 phút sau, Ari, xong chưa, hắn ở dưới nhà gọi lên, xong rồi, xuống liền. Nó nói rồi bước xuống lầu, khi nhìn thấy nó tim hắn như ngừng thở. Đúng lắm, bây giờ nó rất đẹp, tóc búi cao thả vài lọn xuống ôm lấy khuôn mặt và viền theo cái cổ trắng ngần. Mặt trang điếm nhẹ, váy ôm sát cơ thể, và để hở đôi vai trắng ngần. Hắn đang đơ ra thì nó đi lại quơ quơ tay trước mặt hắn. Này anh bị sao thế? Hả, à không sao, đi thôi, nói rồi cả hai đi ra sân và lên chiếc xe môi trần đen của hắn. Tại trường, mọi người đang du dương theo tiếng nhạc của buổi tiệc, đám bạn của hai tụi nó đang tụ họp ở ngoài cổng trường. Sao chưa thấy Ari và Jin nữa? Jama lo lắng khi chưa thấy hai tụi nó đến. Bình tĩnh đi Jama, họ sắp tới rồi. Yui, họ kìa. Xin reo lên khi thấy chiếc xe của Jin chạy tới. Đến nơi hắn xuống xe và chạy sang cửa bên kia để mở cửa cho nó. Nó bước xuống xe thì đám bạn chạy tới. Ari, trông cậu đẹp quá. Mia, đúng đấy, Jama và Xin đồng thanh, các cậu cũng vậy, chúng ta vào nhập tiệc thôi. Ikuto cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy bà tám, vừa vào đến cửa thì những tiếng hò hét vang lên ầm ĩ. Hoàng tử Jin đẹp trai quá à, nữ hoàng Ari, nàng thật đẹp. Vân vân và mây mây, hắn và nó bước vào mà không cần để ý đến họ. Tay của nó khoác vào tay hắn trông như vua và nữ hoàng ý, những tiếng hò hét cũng không kém khi ba cặp đôi còn lại bước vào. Để phá bỏ những tiếng hò hét đó, thầy hiệu trưởng lên tiếng. Cảm ơn các em đã tham gia buổi lễ hội ngày hôm nay, bây giờ xin mời hội trưởng lên phát biểu. Vừa nói xong Jin liền đứng dậy và đi lên bục. Sau màn phát biểu, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Jin đi xuống thì thấy Ari đang uống ly nước ngọt. Ari, nhảy với tôi được chứ? Hắn đưa tay ra và mời nó. Được thôi, rất hân hạnh. Nó nói và đưa tay cho hắn. Xem kìa, nhìn họ hạnh phúc quá ha. Jama nói với Yui, ganh tị thiệt đó. Yui đáp lại, cậu mà cũng ganh tị á, tôi tưởng cậu nhiều em theo lắm chứ. Đâu có, tôi chỉ thích mỗi cậu thôi. Yui ghé sát mặt Jama làm cô đỏ mặt, thôi đi, đừng đùa nữa. Nói rồi Jama quay mặt đi chỗ khác, tôi đâu có, đang định nói gì đó thì có một cô bạn rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá cây chạy tới, có lẽ là hot girl của trường. Yui, nhảy với tớ nhé. Cũng được thôi, nói rồi quay sang Jama. Tớ đi nhé, nói rồi cậu bỏ đi cùng với cô bạn, lúc quay lại nhìn thì thấy Jama với khuôn mặt đượm buồn đang xách mấy lon bia đi đâu đó. Bên trên tầng thứ hai của trường, Mia và Ikuto đang đứng nhìn khung cảnh buổi tiệc từ trên xuống. Nhìn mọi người vui quá ha, Mia nói, sao cậu không xuống đó, tại tớ thấy không thoải mái, hay tớ với cậu xuống đó nhé, Mia đáp rồi cùng Ikuto đi xuống dưới, khách trương.